Thiếp thân đặc công, chương 1505, vũ sĩ áo đen khủng bố, 2, góc truyện audio.com, 5 người vũ sĩ áo đen cùng 3 tên đặc chủng tác chiến binh cùng với tham dự thường phục công an hình sự chém giết lại với nhau. 3 tên đặc chủng tác chiến binh cũng là trải qua tầng tầng tuyển bạt cùng với đặc huấn, bản thân chém giết năng lực cũng là rất mạnh, là cùng vũ sĩ áo đen những có thể dùng một câu biến thái để hình dung tổ chức hắc thập tự trung cường hãn nhất đích cao thủ so với là kém nhiều cái cấp, chớ nói chi là những kia thường phục công an hình sự. Rất nhanh, bên này chém giết một người trong đặc chủng tác chiến binh cùng với 2 cái thường phục công an hình sự lại lần nữa bị tại chỗ giết chết, chém giết thanh âm xa xa truyền ra, một cổ nồng đậm huyết tinh vị đạo là tràn ngập bốn phía, khủng bố và làm cho người ta sợ hãi. Lam Tuyết các nàng ở chỗ bên ngoài biệt thự, phần còn lại đặc chủng tác chiến binh cũng là nghe được phía trước truyền đến chém giết thanh âm, dẫn đầu Lưu Trần ánh mắt trầm xuống, thân thủ vung lên, liền cùng 3 đặc chủng tác chiến binh trong tay cầm vũ khí hướng phía trước chém giết chỗ vọt lên. Phía trước vẫn là tại chém giết, Lưu Trần ánh mắt lạnh lẽo, tầm mắt đạt tới nhìn qua là mấy đạo đang tại xê dịch không ngừng hắc sắc thân ảnh, và công an bên này người còn thừa lại 3, phần còn lại đã đều bị vũ sĩ áo đen giết chết, mà hết thảy này đã phát sanh còn thiếu ngắn không đến 1 phút đồng hồ thời gian. Con mẹ nó, Lưu Trấn hai mắt đột nhiên hồng đỏ nổi lên, trên thân có cổ bức người sát khí tràn ngập ra, hắn đã giơ tay lên bên trong đích súng hướng phía trước vũ sĩ áo đen vọt lên, và phần còn lại 3 tên đặc chủng tác chiến binh cũng giơ lên súng. Ô, ô, sau đó, một tiếng kinh thiên giống giận thanh âm truyền lại mà đến, ngay sau đó, Lưu Trấn trước tiên đã cảm ứng được một cổ mạnh mẽ mãnh liệt cực kỳ quyền phong quét ngang mà đến, gào thét lên quyền phong trung ẩn chứa xem một cổ có thể nói là bạo tạc tính chất lực lượng trực tiếp oanh thẳng hướng Lưu Trấn trên mặt. Lưu Trấn trong lòng ngạc nhiên, đối với việc địch nhân khi nào xông lên trước đến hắn quả là không hề có cảm giác, còn đối phương gào thét mà đến đích quả đấm thượng ẩn chứa cuồng bạo lực lượng là không được phép hắn suy nghĩ nhiều như vậy, rõ ràng, nếu như bị một đấm đánh trúng, nhưng mà đầu của hắn sẽ hoàn toàn bị đánh bại. Lưu Trấn chính là chống khủng bố tác chiến tinh anh trong bộ đội nhất tháo vát cường giả một trong, hắn cũng là trải qua vô số thực chiến, thân thủ bất phàm, bản thân năng lực phản ứng là nhanh nhẹn cực kỳ, suýt xảy ra tai nạn ngay lập tức hắn cánh tay trái quét ngang ra, bằng xem cảm giác đón nhận oanh kích mà đến đích quả đấm. Phanh, một tiếng ầm ầm nổ vang, sau đó, đã thấy Lưu Trấn cả người hướng về sau bay lên, đâm vào này 3 đặc chủng tác chiến binh trên thân, 3 người này đặc chủng tác chiến binh bước chân loạng choạng, ào ào hướng về sau rút lui mấy bước phía dưới mới đứng vững bước chân, và Lưu Trấn ở đằng kia 3 đồng đội nâng phía dưới cũng đứng vững vàng bước chân. Lưu Trấn ánh mắt ngạc nhiên, sắc mặt tràn ngập vẻ kinh hãi, hắn đúng là cảm giác được mình cánh tay trái cũng là hoàn toàn run lên cương ngạnh, hắn bản thân lực lượng cùng với kháng đòn năng lực tại trong bộ đội danh liệt top, nhưng mà chỉ là tại đối phương một đấm oanh giết phía dưới, hắn cánh tay trái đã hoàn toàn run lên nổi lên, toàn bộ cánh tay thiếu chút nữa không có bị trực tiếp. Góc truyện audio.com đánh gãy, Lưu Trấn thuận mắt nhìn lại, nhìn qua là một đường cao lớn mị ngô đích thân thể, một cổ đặc hơn và thâm trầm sát cơ là từ nơi này nói thân ảnh khôi ngô trung phát ra, có cổ trấn nhiếp lòng người ma lực, ở trước mặt hắn bất luận kẻ nào đã là phảng phất biến thành con kiến như trên người hắn vẻ này thể hiện ra cuồng bạo tính lực lượng đại biểu cho đúng là hủy diệt cùng tử vong. Cái này khôi ngô và làm cho người ta dư nồng hậu dày đặc chết đi áp lực đích nam nhân chính là Stewart Ngũ Đức. Ô, ô, căn bản không cho phép Lưu Trấn bọn họ kịp phản ứng, Stewart Ngũ Đức cũng là lại lần nữa giống giận tiếng, hướng phía Lưu Trấn bọn họ 4 người xông lên trước tới. Stewart Ngũ Đức không chỉ là chuẩn bị một thân bạo tạc tính chất lực lượng, sở hữu tốc độ là rất mạnh cực kỳ, vừa động dưới khuôn mặt bên người đã thổi mang theo một hồi mãnh liệt cực kỳ gió, vọt tới Lưu Trấn bọn họ trước mặt vung quyền trên xuống, hắn hai tay trên cánh tay bộc phát ra hung mãnh bành trướng lực lượng, hai đấm là như lao nhanh sóng lớn, phốc cuốn tới oanh thẳng hướng Lưu Trấn bọn họ 4 người. Stewart Ngũ Đức công kích phương vị cực kỳ xảo trá hơn nữa kinh nghiệm phong phú, đúng là Lưu Trấn bọn họ không thể sách thương công kích chết đi sừng, bởi như vậy, dù là Lưu Trấn bọn họ trong tay lại còn nắm vũ khí, nhưng cũng là hình với hết hiệu lực. Hơn nữa Stewart Ngũ Đức đến gần, cận thân chém giết như thế khoảng cách phía dưới tăng thêm Stewart Ngũ Đức xê dịch chớp động, súng ống cũng hoàn toàn phát huy không ra tác dụng, lung tung nổ súng phía dưới chỉ sợ bị thương chưa đến lúc Stewart Ngũ Đức mà là kích thương mình đội viên. Các huynh đệ, giết, Lưu Trấn giống giận tiếng, hắn quyết đoán đem trong tay hơi trùng ném vào trên đất, sau đó cái kia chỉ thoáng khôi phục chi giác tay trái quả đấm nắm chặt phối hợp với tay phải một đấm hướng phía trước oanh kích mà đi. Cùng lúc đó, mặt khác 3 đặc chủng tác chiến binh cũng là ảo ảo đem hơi trùng bỏ xuống, trái tay nhanh chóng rút ra mã tấu, lẫn nhau phối hợp khăng khít hướng phía Stewart Ngũ Đức ám sát qua. Lưu Chấn bọn họ 4 người cũng là theo chống khủng bố tác chiến tinh anh trong bộ đội xuất thân, trải qua cực kỳ nghiêm khắc đặc thù huấn luyện, chính giữa huấn luyện nhiều nhất tự nhiên là các loại chém giết kỹ xảo, bởi vậy bọn họ 4 người phối hợp cùng nhau, lực công kích cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Loại này vận thành một cổ lực lượng tại hắn môn phối hợp phía dưới là cường đại mấy lần, hướng tới Sam Stewart vân vân công kích mà đi, một tên cũng là đầy ngập nhiệt huyết cùng sôi trào chiến ý, chỉ muốn đem trước mắt cái này làm cho người ta dư cường đại cảm giác sợ hãi khôi ngô như núi đại hán đưa cho giết chết. Oanh, oanh, Stewart ngũ đức cánh tay trái trực tiếp vung lên, một cổ cuồng bạo lực lượng theo cánh tay của hắn trung kích phát ra, hỗn loạn như biển, mạnh mẽ vô cùng, uy liệt như thuốc nổ như một chút điều đó tạc ầm ầm một tiếng đã đón nhận Lưu Chấn oanh giết mà đến 2 đấm. Lúc này đây, Lưu Chấn trong miệng giấu không được kêu rên tiếng, thân thể là liên tiếp rút lui không ngừng, Stewart ngũ đức trên thân biểu hiện ra tuyệt đối tính áp đảo tính lực lượng để cho hắn sinh ra một loại cảm giác vô lực căn bản không phải hắn có chống cự. Mà lúc này, mặt khác 3 tên đội viên mã tấu cũng là đâm thẳng đến, phân biệt theo 3 phương vị ám sát hướng về phía. gocchuyenaudio.com, Stewart ngũ đức đích thân thể tử huyệt tàn nhẫn lăng lệ ác liệt cực kỳ. Nhưng mà Stewart ngũ đức bên miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay phải trái tay nhéo một cái, phảng phất là trải qua tinh chuẩn vô cùng tính toán như, đúng là thân thủ đem kìm ở tay phải bên cạnh một đặc trùng tác chiến binh tay phải nắm lấy mã tấu đâm thẳng mà đến đích cổ tay, sau đó tay phải của hắn kéo một phát kéo, cái này đặc trùng tác chiến binh đích thân thể căn bản không tự chủ được đã hướng phía khác một bên đội viên đã va chạm qua. Phanh, cái này đặc trùng tác chiến binh đích thân thể đánh lên cái khác đội viên, đột nhiên đã hoàn toàn đem cái này đội viên ám sát cử động dự định, 2 người đích thân thể tại Stewart ngũ đức thân có thể nói biến thái băng ghế lực lượng điều khiển phía dưới đã là dấu không được loạn choạng ngã xuống đất. Mà đồng thời lúc đó, Stewart ngũ đức sau lưng, người thứ 3 đặc trùng tác chiến binh mã tấu phong duệ nhọn hoắt cũng là tới gần Stewart ngũ đức sau đầu. Phanh, một sát na phòng, Stewart ngũ đức đùi phải đột nhiên nâng lên, hướng về sau uốn lượn luân phiên chiến phủ như quét ngang mà đi, vừa vặn đá vào cái này đặc trùng tác chiến binh cầm đao trên cánh tay phải, đột nhiên. Răng rác, đúng là nghe được một tiếng gãy xương gãy tiếng răng rắc vang lên, rồi sau đó cái này đặc trùng tác chiến binh trong miệng giấu không được kêu rên tiếng, Stewart ngũ đức cũng giết cơ đằng đằng xoay người hướng phía cái này đặc trùng tác chiến binh vọt lên, một cổ làm cho người ta sợ hãi tâm trí chết đi sát cơ đã hoàn toàn tràn ngập ra đến. Cách chương.